Chương 182, buông tay, 13. Bán cơm A-di đều mặc thống nhất đồng phục màu trắng, trên tay mang theo màu trắng bao tay, nhìn sạch sẽ lại vệ sinh. Quả nhiên A Đại Thực Đường đồ ăn không chỉ có hương vị tốt, vệ sinh chất lượng cũng là thực làm người yên tâm. Hàn Nặc đi theo Tô Tiểu Bộ đằng sau trước lấy bàn ăn mua xong cơm, mới lại đi đến bán đồ ăn cửa sổ. A Đại Thực Đường bán đồ ăn cửa sổ khoảng chừng hơn 30 cái, mỗi cái cửa sổ đều thịnh phóng khác biệt đồ ăn. Hàn Nặc nhìn thoáng qua, có chút hoa mắt, căn bản không biết nên chọn cái nào tốt. Chẳng lẽ như lần trước Lâm Việt ca ca như vậy, đem mỗi cái đều mua chút đến nếm thử không được cái kia cũng quá lãng phí. Hơn nữa hôm nay Lâm Việt ca ca lại không đến, nàng một người chỗ nào ăn đến nhiều như vậy thừa dịp hiện tại người ít. Hàn Nặc nhanh chóng đang bán đồ ăn khu tản bộ một vòng, cuối cùng tuyển định 3 cái muốn ăn nhất đồ ăn, quét thẻ trả tiền góp Tô Tiểu Bộ đi bàn ăn khu. Trần Thu Dĩnh cùng La Tiệp Cu nở dê theo sát lấy ngồi tới. Hàn Nặc ngồi xuống liền phát hiện trong phòng ăn người càng đến càng nhiều đứng lên, mỗi một cái cửa vào giờ phút này đều có một nhóm lớn người ngay tại tràn vào tới. Hàn Nặc bị tình hình như vậy sợ ngây người. Tiểu bố Đinh quả nhiên không có lừa nàng, nếu là các nàng đi chậm rãi một chút, hiện tại đoán chừng chính là kia trưởng trưởng trong đội ngũ một thành viên. Đâu còn có thế như vậy nhàn nhã ngồi ở chỗ này ăn cơm nha. Mấy nữ sinh chính vừa ăn cơm một bên trò chuyện này, Tô Tiểu Bộ khoa tay múa chân cùng với các nàng ba cái giảng thuật nàng cùng nàng nhà duyên lai trò chơi thường ngày. Từ khi các nàng phòng ngủ tập thể bắt đầu chơi đùa đến nay, 4422 phòng ngủ thường ngày nói chuyện phiếm đối tượng liền theo nguyên lai Lâm Việt biến thành hiện tại trò chơi. Bắt quái đối tượng QNZ theo nguyên lai Hàn Nặc cùng Lâm Việt biến thành Tiểu Bố Đinh cùng Duyên Lai. Tại cái khác ba người trong mắt, Hàn Nặc cùng Lâm Việt đã là lao phu lao thê, trong thời gian ngắn QNZ sẽ không phát sinh cái gì chuyện mới mẻ, trò chuyện một chút cũng liền không có gì tốt trò chuyện. Nhưng là trò chuyện trò chơi liền không đồng dạng. Thứ nhất cái trò chơi này các nàng toàn bộ đều có tham dự, cho nên mỗi người đều xem như người trong cuộc. Thứ hai, Tiểu Bố Đinh là một cái không có nói qua yêu đương độc thân cậu, nàng cùng Duyên Lai chuyện xưa nghe QNZ mới mẻ. Thần bí đại thần ít trò chơi tiểu bạch thỏ, dạng này tổ hợp cũng là thực mang cảm giác. Giờ phút này, Tô Tiểu Bộ thì đang ở cùng đại gia chia sẻ tối hôm qua Duyên Lai mang cho nàng kinh hỉ. Nguyên Lai, hôm qua là Tiểu Bố Đinh cùng Duyên Lai kết hôn 20 ngày ngày kỷ niệm, về phần tại sao muốn kỷ niệm 20 ngày, Tô Tiểu Bộ cũng không phải rất hiểu. Bất quá lao công cấp cho ngươi kinh hỉ, mặc kệ là cái gì thời gian đều là làm cho người ta vui vẻ. 9 giờ tối thời điểm Duyên Lai cho Tiểu Bố Đinh phát đi tới một tin tức. Hiện tại đến Long Ý Sơn 10 tầng đến, ta ở đây đánh một cái buột, cờ ơn nở ngươi cho ta thêm trạng thái. Tô Tiểu Bộ không chút suy nghĩ đáp ứng. Nàng tại cái trò chơi này bên trong không có cái gì tác dụng, trang bị kém, đẳng cấp thấp, làm nhiệm vụ toàn bộ nhờ Duyên Lai bảo hộ nàng. Mà nàng duy nhất có thể vì Duyên Lai làm chính là cho hắn thêm trạng thái. Cho nên mỗi lần Duyên Lai muốn đánh bột cái gì đều sẽ bảo nàng hỗ trợ. Bột đánh xong qua đi sẽ còn điểm nàng rất nhiều trang bị, nói thế nào nàng đều là kiếm lời Long Ý Sơn là ZS bên trong một cái thực vắng vẻ bản đồ, bình thường ít có người tới. Tô Tiểu Bộ từ khi chơi đùa đến nay, căn bản không có đi lên qua. Nàng vốn cho rằng nơi này QNZ cùng cái khác bản đồ đồng dạng, chỉ cần đi xa phu nơi nào tốn chút bạc ngồi xe liền có thể đạt tới. Cũng không có làm nàng nghĩ đến chính là bạc bỏ ra, Sa Phu lại chỉ đem nàng đưa đến chân núi. Tô Tiểu Bộ nhìn qua không nhìn thấy cuối cùng đỉnh núi, khóc không ra nước mắt.